3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, làm nhục giá. 4 tờ linh phù bị Tô Dạ sử dụng, nhưng là này 4 tờ linh phù cũng không có phiêu hướng Hy Nhược Phàm, mà là rơi vào hai người cách nhau không tới 20 mét trung gian. 4 tờ linh phù cũng không có rơi trên mặt đất, mà là trực tiếp xuyên thấu mặt đất, như rơi vào trong nước một chút xíu trầm xuống. Tại chỗ ngưng dịch cảnh phù tu cũng có 20 mấy nhân, nhưng là không có ai xem hiểu Tô Dạ động tác là dụng ý gì. Chớ nói chi là còn lại tu sĩ, ngay cả tiểu thiên thế giới thập kiệt cũng chỉ là hơi cảm thấy nghi hoặc. Tại chỗ có thể xem hiểu nhân ngoại trừ những hóa tinh cảnh đó cường giả, còn có một cái người đặc biệt cũng có thể xem hiểu Tô Dạ ý đồ. Đó chính là chàng này hoa đản chi yến nhân vật chính. Đại trưởng lão vỗ lên Minh Châu Ninh Thải Hà, con mắt tinh tường, nàng có thể mơ hồ xuyên thấu qua đài cao thấy kia 4 tờ linh phù mơ hồ hòa tan bùn dưới đất chung. Sau đó một cổ khó mà phát hiện linh uy ba động, thuấn di đến Hy Nhược Phàm dưới chân 10 mét tả hữu độ sâu. Sau đó này cổ linh uy như cùng loại tử nảy mầm một loại bắt đầu khắp nơi dọc theo. Giống như là đang điên cuồng tìm chất dinh dưỡng tới tìm cầu sinh tồn. Rốt cuộc nó phát hiện một cái mục tiêu, tựa hồ có thể thỏa mãn nó khẩu vị. Ở đại địa khốn tỏa tiến hành đồng thời, hai tay Tô Dạ lần nữa các nắm 3 tấm linh phù. Hy Nhược Phàm liếc mắt một liền thấy xuyên Tô Dạ còn phải cố kỹ trọng thi. Hắn đã không có kiên nhẫn theo Tô Dạ chơi tiếp. Coi như Hy Nhược Phàm chuẩn bị há mồm muốn trổ tài miệng lưỡi nhanh thời điểm, đại địa khốn tỏa đã tại Hy Nhược Phàm không có chút nào phát hiện thời điểm phát động. Từng cái màu đen xiềng xích dưới đất chui lên, giống như rắn độc nhanh chóng quấn về Hy Nhược Phàm hai chân. Hy Nhược Phàm phản ứng không thể bảo là không nhanh, cơ hồ ở cảm thấy được dưới chân dị động thời điểm, hắn cũng đã nhảy lên thật cao, từng cái màu đen xiềng xích chen lấn đem trên đài gạch xanh lôi xé cái nát bấy. Sau đó càng nhiều màu đen xiềng xích dương nanh múa vuốt từ trong phún ra ngoài. Hy Nhược Phàm rốt cuộc hoảng hồn, hắn chưa từng nghe nói qua phù tu lại còn có như thế chiêu thức. Hơn nữa uy lực khá lớn đủ rồi uy hiếp được tính mạng hắn. Hy Nhược Phàm nơi nào còn dám khinh thường. Trên không trung ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đã bắn ra ít nhất 20 mũi tên nhiều. Hơn nữa từng cái đối ứng màu đen xiềng xích, vì chính mình tạo nên một cái an toàn rơi xuống đất chỗ trống. Nhưng là Hy Nhược Phàm vừa mới rơi xuống đất chưa ổn, dưới chân lần nữa truyền tới dị động. Hắn không chút do dự lần nữa nhảy lên thật cao, còn chưa chờ màu đen xiềng xích dưới đất chui lên, một cái lam sắc mũi tên dài đã khoác lên trên cung. Phía trên phụ nồng liệt phong thuộc tính linh uy, chân vịt phong tên, một đạo mạnh mẽ bão do trường cung bắn về phía mặt đất, hung hăng nện ở vừa mới ló đầu màu đen trên ống khóa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang đi qua, tựa như một đạo thiên hiểm kẽ hở để ngang giữa hai người. Dưới trận tu sĩ tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn trên đài phát sinh hết thảy. Hy Nhược Phàm thực lực trong lòng bọn họ nắm chắc, nhưng là cái này thôn khí cảnh tu sĩ lại có uy năng như vậy. Ép ngưng dịch cảnh trung kỳ Hy Nhược Phàm chật vật không chịu nổi. Phải nói rõ đánh trước không người sẽ tin tưởng, ngay cả vương cảnh cũng sẽ không tin tưởng. Mặc cho Lưu Trường Hà đem Tô Dạ nói thiên hoa loạn trụy, hắn cũng không cho là Tô Dạ là Hy Nhược Phàm đối thủ, nhiều nhất có thể cho Hy Nhược Phàm tạo thành phiền toái mà thôi. Nhưng là bây giờ ngoại trừ Lý Tuyết Tùng bên ngoài, toàn trường ngay cả hóa tinh cảnh tu sĩ cũng có chút hăng hái nói chuyện với nhau. Mà một mực ủng hộ Tô Dạ Lưu Trường Hà cũng là trợn mắt hốc mồm. Thậm chí ngay cả Trương Đoạt cũng một mực ở bên cạnh truy hỏi Lý Tuyết Tùng. Sư tỷ, sư huynh lúc nào linh phù dùng lợi hại như vậy? Lúc trước chưa thấy qua à? Lý Tuyết Tùng mặt đầy phong khinh vân đạm bộ dáng cùng trả lời để cho Trương Đoạt cũng là giờ khóc, giờ cười. Bách Gia Tô luôn là để cho người ta không ngờ. Ngươi có còn hay không thích ứng a? Tỷ tỷ yêu, ta tiểu trái tim vẫn thật là không thích ứng được. Trên bàn mấy người khác đã nổ nồi. Cao Hằng Khiết bắt Vương Cảnh cổ áo nói. Vương Cảnh, ngươi có phải hay không là cố ý để cho chúng ta bêu xấu? Này Bách Huynh lợi hại như vậy, tại sao không nói trước cùng chúng ta nói một tiếng? Mấy người còn lại ở một bên lên tiếng phụ họa để cho Vương Cảnh cũng là hoa mắt choáng váng đầu. Nói, ta cũng không biết Bách Huynh như vậy, lợi hại như vậy. Sau khi nói xong, Vương Cảnh còn hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Lưu Trường Hà. Lưu Trường Hà ngược lại là không khỏi tướng mạo âm thầm oán thầm. Rõ ràng trước cũng nói cho ngươi biết, ngươi không tin còn ngờ lên ta tới rồi. Tiêu điểm lần nữa trở lại trang thượng, hai người nhìn cũng mặt không sợ hãi, nhưng là tâm tình lại hoàn toàn ngược lại. Tô Dạ thuộc về một loại nhao nhao muốn thử phấn khởi bên trong. Mà Hy Nhược Phàm lại bắt đầu trở nên cẩn thận một chút, dẫm chân tại chỗ. Quả nhiên phù văn trận điêu khắc ở linh phù bên trên chỉ có thể phát huy 10 không còn một uy lực. Bất quá cái này đã để cho Tô Dạ vui mừng quá đổi rồi. Bởi vì hắn còn có rất nhiều yêu cầu tiếp tục nghiệm chứng phù văn trận. Hy Nhược Phàm dành cho Tô Dạ đủ suy nghĩ thời gian. Kế tiếp, Tô Dạ vì hắn chuẩn bị phù văn trận. Thổ lưu ao đầm, Hy Nhược Phàm đã không nhớ chính mình lần thứ mấy nhảy cờn lên. Bởi vì hắn sự chú ý tất cả đều đặt ở trên đài cao. Còn có mấy chỗ hoàn hảo điểm hạ cánh. Vô số cuồn cuộn bùn ao đầm để cho Hy Nhược Phàm cơ hồ lạc không thể lạc. Hy Nhược Phàm vốn tưởng rằng tìm được Tô Dạ sơ hở. Bất quá mỗi lần làm Hy Nhược Phàm nhảy lên xuất thủ thời điểm, theo Tô Dạ trên không trung lựa chọn rơi xuống đất đã là cực kỳ không dễ. Cho nên như vậy cái bia rất dễ dàng đánh trúng. Cố kỹ trọng thì lại thấy hiệu phi phàm. Phong hỏa long quyền đánh úp về phía không trung Hy Nhược Phàm. Để cho hắn không thể tránh né. Chỉ có thể bắn tên đánh trả. Phân thân hết cách, Hy Nhược Phàm căn bản không có cơ hội trực tiếp bắn về phía Tô Dạ. Nhanh hơn nói muốn lấn người lên, Tô Dạ đã nắm trong tay tiết tấu. Nếu như quy tắc vẻn vẹn giới hạn này trên đài cao, như vậy Hy Nhược Phàm sa sút sớm muộn không giống nhau. Nhưng là Hy Nhược Phàm kia ri gần tâm, hắn tự biết nếu như tại giã ngoại, những chiêu thức này căn bản không nhúc nhích được hắn một cọng tóc gáy. Nhưng là bây giờ hắn dĩ nhiên có thể nhảy đến đài cao bên ngoài. Nhưng là vậy thì chờ Vu tuyên cáo hắn thất bại, hắn làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Vì vậy, Hy Nhược Phàm nổi lên sát tâm, dưới đài tu sĩ giờ khắc này đều cảm giác được Hy Nhược Phàm biến hóa. Chỉ có số ít mấy người biết, Tô Dạ tối đa chỉ là bức ra Hy Nhược Phàm phần lớn thực lực. Nhưng là đang ngồi đông đảo tu sĩ, có một người đoán một cái. Ai dám chắc chắn ở thôn khí cảnh trung kỳ thời điểm là có thể đem Hy Nhược Phàm áp chế như thế đây? Chỉ sợ cũng liền tiểu thiên thế giới thập kiệt đều khó làm được. Thậm chí ngay cả mâu quang bắn ra bốn phía tia sáng kỳ dị liên tục đại trưởng lão cũng không dám. Vọng tự định luận, Hy Nhược Phàm hay lại là ngưng dịch cảnh sơ kỳ thời điểm, liền có thể bước lên với tiểu thiên thế giới tiền tam thập. Bây giờ thực lực càng là lên không chỉ một tầng lầu. Mặc dù không là thập kiệt hấp dẫn nhân tuyển, nhưng là tuyệt đối có top 20 thực lực. Hy Nhược Phàm cả người trên dưới linh uy hiếp nhân. Đây là thật chuẩn bị liều mạng. Một lần nữa nhảy lên thật cao thời điểm, tất cả mọi người đều có thể nghe tư lạp thanh âm. Hy Nhược Phàm trường cung bao quanh lôi thuộc tính linh uy. Một đôi con mắt của thâm độc gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dạ. Một nhánh màu xanh đậm mũi tên dài khoác lên dây thượng nhẫn mà không phát. Cho đến không trung cũng mờ đi mấy phần. một tiếng giống như thiên lôi cuồn cuộn giống giận từ Hy Nhược Phàm trong miệng phát ra. Lúc này Hàn Sơn Môn rất nhiều trưởng lão đã có thân. Bọn họ nhìn ra Hy Nhược Phàm là muốn lấy thương đổi mệnh. Trong đó Hàn Sơn Môn Dược Tu trưởng lão đầu tiên nhìn liền nhận ra Bách Gia Tô. Hắn vẫn chờ một hồi cùng Bách Gia Tô thật tốt trò chuyện một chút đâu rồi. Làm sao có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn, để cho hắn bỏ mạng tại này, mà các trưởng lão khác không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù bọn họ không nhận biết Tô giả, nhưng là một cái thôn khí cảnh là có thể đem Hy Nhược Phàm bức liều mạng. Này phù văn trận thành tựu đủ để chứng minh Tô giả tuyệt không phải hạng người bình thường. Hơn nữa trẻ tuổi đáng sợ, nhất định là mỗ môn mỗ phái bảo bối. Tô giả tử bọn họ không nhất định nhiều quan tâm, nhưng là tuyệt không có thể để cho Tô giả chết ở Hàn Sơn Môn. Cho đến Hy Nhược Phàm hạ xuống lần nữa, lại lần nữa nhảy lên thật cao thời điểm, hắn nắm được đuôi tên ba ngón tay rốt cuộc trương khai. Hàn Sơn Môn các trưởng lão đã bước chập chững đến đài cao cạnh. Mặc dù Ninh Vô Khuyết vững như Thái Sơn ngồi ở Ninh Thải Hà bên người, nhưng là Vô Phong tự lên tóc dài màu đen, nói rõ giờ phút này hắn cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mọi người dưới đài đã không đành lòng nhìn xuống, Tô Dạ biểu hiện đã giành được bọn họ tôn trọng. Hy Nhược Phàm một mũi tên này nếu như bắn ra, sợ rằng không chết cũng phải tàn phế, không tàn cũng phải lột ra. Lúc này chỉ có hai người đối với Tô Dạ tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Một cái đương nhiên là Tô Dạ chính mình, một cái khác đó là Lý Tuyết Tùng. Hy Nhược Phàm bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Nhất là Tô Dạ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Kia tuyệt đối không phải tự sa ngã bộ dáng. Hắn nơi nào đến lòng tin? Hy Nhược Phàm trải qua không tới một chén trà thời gian chiến đấu bên trong. Hắn biết Tô Dạ không phải là cái loại này làm bộ làm tịch nhân. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Hy Nhược Phàm trước đó chưa từng có tập trung sự chú ý của mình. Đem hồn biết áp xúc đến sắp băng liệt trạng thái. Mở ra một cái ngón tay liền dừng lại hắn. Phảng phất cảm thấy cả thế giới thời gian cũng ngừng lại. Hy Nhược Phàm rốt cuộc cảm giác được kia tia như ẩn như hiện nguy cơ đến từ chỗ nào. Hy Nhược Phàm đem chỉ hướng Tô Dạ cung tên, mãnh hướng lên dương lên, sau đó lỏng ra toàn bộ ngón tay, lưu tinh mưa tên. Lúc này dưới đài tất cả mọi người đều không biết Hy Nhược Phàm nổi cái quái gì điên. Tại sao bỗng nhiên đem tất thắng một mũi tên bắn về phía không trung? Bất quá khi lam sắc mũi tên hóa thành đầy trời mũi tên vũ thì sau khi bọn họ rốt cuộc biết tại sao. Lúc này Ninh Vô Khuyết nhìn trong mắt chiếu ra chạm lam yên hoa như vậy Ninh Thải Hà. Bỗng nhiên hỏi, ngươi xem rõ ràng. Ninh Thải Hà thâm thúy đồng tử sâu kín hiện lên ba quang. Nhìn một hồi lâu mới lắc đầu trả lời. Không có, đầy trời mưa tên cũng không phải là bắn về phía không có vật gì không chung. Kia từng cây một như tú hoa châm như thế băng tinh phiêu sái mà xuống. Ôm thật giống như tới đón tiếp đến chính mình mưa tên. Vân Trung Băng, Tô Dạ thứ nhất dùng được phù văn trận cũng không phải là đại địa khốn tòa. Bất quá Lục Thanh Thanh giúp hắn bận rộn, đem hắn linh phù thần không biết quỷ không hay đưa đến trên trời. Chôn giấu ở trong tầng mây, phù văn trận lúc phát động lúc này yêu cầu chuẩn bị. Không hề giống linh phù nhanh chóng như vậy mau lẹ. Cho nên hắn trước thời hạn làm ra mai phục vào giờ phút này rốt cuộc đánh Hy Nhược Phàm một trở tay. Không kịp, ở mọi người dưới đài xem ra ở nơi này là ứng phó không kịp. Rõ ràng là toàn diện áp chế, mưa tên số lượng căn bản không chống nổi băng châm số lượng. Hơn nữa mưa tên là từ dưới lên trên ngược chiều công kích. Băng châm nhưng là có từ trên cao đi xuống thuận thế làm. Giữa hai người này chênh lệch không thể cùng ngữ. Hy Nhược Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình sẽ bị thua khó như vậy kham. rơi xuống đất hắn không chỉ có bị băng châm đâm máu me be bét khắp người, càng là lâm vào trước trong ao đầm không cách nào tự kềm chế. Hắn càng thả ra linh uy tránh thoát, những thứ kia ao đầm thì càng cứng rắn, cuối cùng ngưng kết thành đá rắn, đem Hy Nhược Phàm nửa người dưới giam ở trong đó. Tô Dạ bước từ từ đi tới, Cư Cao Lâm Hạ nhìn hắn nói, sau này xin nhớ, có người ngươi là không thể làm nhục. Hy Nhược Phàm mặt đầy lụn bại vẻ, ánh mắt tan giả, hắn tựa hồ căn bản không có nghe rõ Tô Dạ nói thêm gì nữa. Bất quá Tô Dạ cũng không ý, hắn mục đích đã đạt được rồi. Tô Dạ xoay người đi xuống đài cao, nhưng khi mũi chân hắn còn chưa lúc rơi xuống đất, hắn nhìn thấy mặt ngó hắn Vương Cảnh cùng Lưu Trường Hà đám người quá sợ hãi. Nóng nảy chỉ mình sau lưng, ngoài miệng tựa hồ đang nói chút gì, mà trước lúc này Ninh Thải Hà đã đứng lên, bởi vì nàng dùng con mắt tinh tường nhìn thấy mặt mũi đã vặn vẹo Hy Nhược Phàm nâng lên một cánh tay, mà cánh tay kia bên trên ẩn tàng một nhánh bỏ túi nỗ tiễn. Ta muốn giết ngươi, lôi thiểm, một hơi thở đi qua, chỉ nghe một tiếng ruột gan đứt từng khúc gào thét bi thương, còn có rơi trên mặt đất máu me đầm đìa cụt tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.